Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, tọa độ. Hải Vương Thành, hôm sau, ẩn tàng quyền trục tin tức quả nhiên ở người chơi bên trong lại nhấc lên một trận bão táp. Người chơi trong lúc đó nhao nhao lẫn nhau truyền đạt, cái kia dạ sắc mở tiệm trải. Ngoại trừ hạn số lượng cung ứng đặc thù dược tề bên ngoài, lại có một phần ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Đối với cái này cảm thấy hứng thú người chơi, đem chọn cái cửa hàng cho vây chặt như nêm cối, đều đến tham quan cái này khó gặp ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Trong lúc nhất thời cửa hàng lối vào phi thường náo nhiệt, đơn giản tựa như thần thánh công hội nội bộ, cái gì phục hoạt dược tề, truyền thuyết cấp trang bị, cùng ẩn tàng quyền trục so sánh trong nháy mắt liền rơi xuống cấp bậc. Tiểu xảo cũng không có sử dụng phần này quyền trục, mà là cùng tháng 2 cùng một chỗ, đem quyền trục này giá cả định đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Dòng giã 2.000 vạn kim tệ, nguyên bản một chút có thực lực có tài phú người chơi. Khi nhìn đến cái giá này về sau cũng do dự. Tỷ như sơn trọng thủy phục, chép từ điển 300 lượt, lỗ đen cùng bệnh tâm thần phân liệt bọn người, đều đang xoắn suýt cùng do dự có mua hay không. Không thể không nói tiểu xảo cùng tháng 2 thiết chí một cái rất khéo léo số lượng. Đầu tiên ẩn tàng chức nghiệp quyền trục vốn cũng không phải là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn kim tệ. Có thể mua sắm, loại vật này hoàn toàn là dựa vào vận khí đồ vật. Có thực lực đều không nhất định cầm đến, với lại trực tiếp thay thế trước mắt nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Thích hợp với bất kỳ nghề nghiệp nào đặc tính, là tiểu xảo dám bán mắc như vậy nguyên nhân chủ yếu. Thứ này nói là không xuất bản nữa phần độc nhất cũng không đủ. Tiếp theo cái giá tiền này mặc dù quý, nhưng này có chút lớn công hội hội trưởng cùng thổ hào. Vẫn thật là có thể mua được. Nhưng là tuyệt đối hội xuất huyết nhiều một đợt, thịt thương yêu không dứt. Tiểu xảo ngồi ở một bên cầm trong tay điểm tâm, hài lòng nhìn xem những cái kia bứt tay cào tâm người chơi. Nhất là những cái kia rất có danh khí người chơi, muốn mua nhưng lại không nỡ, càng ngày càng xoắn suýt, càng ngày càng bực mình, để tiểu xảo cả người đều dễ chịu. Tháng 2 về sau mỗi ngày đem giá cả dâng lên 200.000 kim tệ. Người tin hay không không bao lâu, liền sẽ có người đem vật này cho mua. Tiểu xảo con mắt đều cười thành nguyệt nha. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Về phần dạ sắc nói tới lấy ra làm trấn điếm chi bảo, không bán ra đánh danh khí ý nghĩ, trực tiếp bị nàng hủy bỏ. Như thế thứ đáng giá không lấy ra đổi tiền. Thật sự là đáng tiếc, căn này cửa hàng chỉ bán một chút dược tề cùng các nàng tuôn ra đến không dùng được hoàng kim bạch. Ngân trang bị, danh khí lại lớn cũng không có tác dụng gì, không bằng lấy ra đổi tiền, cho dạ sắc phụ cấp gia dụng. Đây là ý nghĩ của nàng, ngược lại là cực kỳ hiền lành công việc quản gia, vì cái gì tăng giá, còn sẽ có người mua. Yên Vũ Nhị Nguyệt hiếu kỳ hỏi nói, nàng gần nhất ở chỗ này làm khán bản nương cũng trôi qua cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mỗi ngày bán đồ sau đó liền nhàn rỗi đi dạo một vòng khu sinh hoạt hoặc là dưới vào phó bản. Lại không nhưng liền đi lột mèo, nàng đặc biệt ưa thích Thiết Bảo Miêu tỉ muội, với lại sủng vật của mình cũng là một cái 2 sao bạch miêu. Bởi vì cái này quyền trục thích ứng sở hữu nghề nghiệp đặc tính, tuyệt đối sẽ để những cái kia đại công thức hội không ngồi yên. Nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời lại đụng không đủ kim tệ, cho nên chúng ta phải gìn giữ một loại ổn định tăng giá hành vi. Nói cho bọn hắn sớm mua sớm lừa, muộn mua tốn nhiều tiền, chắc chắn sẽ có thổ hào không nhịn được. Tiểu xảo tiếu dung như tên trộm, đã bắt đầu nhịn không được tính toán kiếm được tiền về sau làm như thế nào thay dạ sắc quy hoạch. Nếu không muốn thăng cấp cửa hàng, vẫn là toàn bộ đổi thành tiền thật tồn. Một bên khác, Dạ Sắc lấy ra linh hồn tọa độ, chuẩn bị tiến về nhắc nhở tọa độ đi tìm Hàn Tuyết. Thuận tiện hỏi thăm dung hợp hạch sự tình. Ô ô, ngươi đừng đi có được hay không? Lăng Tội Nghiệp dắt lấy Dạ Sắc góc áo, khóe mắt còn ẩn ẩn hiện ra lệ quang. Ta phải đi tìm tới tỷ tỷ này, chuyện này rất trọng yếu. Yên tâm đi, ta là nhà mạo hiểm, sẽ không chết loại kia. Dạ Sắc cảm động cúi người, sờ lên Lăng cái đầu nhỏ. Ngươi người sống chết ta mặc kệ, đem nguyên chi thạch lưu lại. Lăng trong nháy mắt cải biến ngữ khí, trở nên dữ dằn tại đòi hỏi nguyên chi thạch. Ngạch, ta liền biết ngươi không có đáng yêu như thế. Dạ Sắc sờ lên cái mũi, một mặt vẻ bi thương. Chờ ta trở lại, nói không chừng còn có thể cho các ngươi mang một viên màu xanh lá nguyên chi thạch. Ngoan một điểm, nói hết lời, hắn đem thú nhân hiền giả đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng làm yên lòng nghịch ngợm Lăng. Sử dụng linh hồn tọa độ, tại cá nhân hắn trên bản đồ, đột nhiên có một khối vốn là mê vụ địa phương, mê vụ tiêu tán cũng nhiều một cái mũi tên nhỏ đầu. Đây chính là Hàn Tuyết trước mắt tọa độ, khoảng cách này cũng quá xa đi. Cửu Châu bên trong hoàng biên cảnh đều nhanh muốn tới gần Vô Tận Thâm Hải, thành thị gần nhất là Hải Vương Thành. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng đối với Hàn Tuyết có thể chạy xa như vậy, hắn vẫn còn có chút bất ngờ. Thế mà chạy tới Vô Tận Thâm Hải bên cạnh. Hải Vương Thành là hải tộc một cái lục địa thành thị, danh tự bắt nguồn từ Vô Tận Thâm Hải bên trong vị thứ hai cuối cùng lãnh chúa Vạn Biển Chi Chủ Hải Vương, chính Ôm Sen Sophia, nghe được Dạ Sắc thấp giọng sau giải thích một câu. Hải Vương, so với sôi trào nguyên tố như thế nào? Gặp Sophia tựa hồ biết một chút tin tức, Dạ Sắc tự nhiên muốn giải càng nhiều. Không kém ít, Hải Vương là sinh hoạt tại trong nước sinh mệnh, mà sôi trào nguyên tố thậm chí có thể lý giải vì nó liền là nước. Cả hai không có cái gì có thể so tính. Sophia khẽ lắc đầu, chần chờ một tí sau lại nói ra. Với lại có truyền ngôn, hấp huyết quỷ tổ địa, giống như cũng ở đó, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua. Hấp huyết quỷ, tốc độ của bọn hắn cùng quỷ dị kỹ năng thật phiền toái. Hy vọng không cần gặp được là được rồi. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn khởi hành tiến về Thiên Thành truyền tống trận chỗ. Nơi đó có thẳng tới Hải Vương Thành truyền tống trận. Chờ một tí, phía sau, Sophia đột nhiên gọi hắn lại. Ân, Dạ Sắc vừa mới chuyển đầu, liền thấy Sophia gương mặt xinh đẹp thật nhanh tại trước mắt mình phóng đại. Váy đỏ tóc xanh, tuyệt sắc chi tư, đôi môi vừa chạm liền tách ra. Nàng cũng không có cho Dạ Sắc nhấm nháp phần này mỹ hảo thời gian. Ngươi chiếm tiện nghi, còn muốn trượt. Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, sau đó kéo qua Sophia vòng eo. Ở người phía sau tiếng kinh hô trung tướng nó ôm vào trong ngực. Sen trên mặt đất dùng tay nhỏ bưng kín hai mắt, sau đó lặng lẽ lộ ra một tia khe hở. Mấy phút sau, Sophia vô lực co quắp ngồi ở một bên, y phục có chút lộn xộn không ngay ngắn. Dạ Sắc tại lưu lại một câu, quần áo một ít vị trí muốn làm lớn một chút, lời nói về sau. Khởi hành đi đến truyền tống trận. Lăng, Lăng làm sao không thấy? Sau một hồi khá lâu, thở gấp thô khí Sophina nhìn một vòng phòng sau kinh nói. Lăng không có, tỷ tỷ cùng Dạ Sắc đi. Ta không thích hấp huyết quỷ, liền không có đi. Sen vô cùng đáng thương nói. Cái này, tính toán đi. Lăng trên thân có hiền giả cùng phụ thân đánh dấu, không có cái nào không có mắt dám lên ý đồ xấu. Sophia sửa sang lại y phục về sau, sau đó Ôm Sen trực tiếp xuất hiện tại trang phục đường phố. Nàng còn muốn cho Hoàng Nguyệt làm người mẫu. Hải Vương trong thành, Dạ Sắc im lặng đến cực điểm nhìn xem bên trong túi đeo lưng Lăng nói ra. Ta đưa ngươi trở về có được hay không? nơi này rất nguy hiểm, nói không chừng còn có hấp huyết quỷ. Cá, thật nhiều cá. Lăng căn bản liền không có nghe Dạ Sắc đang nói cái gì. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt cũng chỉ có cái này đi đầy đường hải tộc. Lăng nhỏ giọng một chút, những này cá, hải tộc không thể ăn, nếu không liền phiền toái. Dạ Sắc vội vàng che Lăng miệng nhỏ, nàng cũng đã có nói, trên thế giới mưa đều thuộc về ta quản, loại lời này. Nếu như bị hải tộc cho nghe được, bảo đảm không cho phép lập tức phát động cừu hận gì. Sau đó khắp thế giới truy sát liền khó qua. Nhưng là, nơi đó có cá nướng ai? Mua cho ta. Lăng chỉ một cái phương hướng. Nơi đó có một cái hải tộc đang tại bán cá nướng. Ta XXX. Cái này thế mà thật tại bán mình đồng loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.